Bài kinh số 32. Đại kinh rừng sừng bò. Maha Goshinga Sutta. 332. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Goshinga có nhiều cây sa la cùng với một số đông thượng tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, Tôn giả Maha Moggallana, Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Maha Kassapa, Đại Ca Diếp, Tôn giả Anuruddha, Ana Luật Đà, Tôn giả Revata, Li Bà Đa, Tôn giả Ananda, Anan, cùng với một số thượng tọa đệ tử nổi tiếng khác. Rồi Tôn giả Maha Moggallana vào buổi chiều sau khi tham thiền đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Maha Kassapa ở. Sau khi đến, bèn nói với Tôn giả Maha Kassapa: "Hiền giả Kassapa, chúng ta hãy đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp." "Thưa vâng, hiền giả." Tôn giả Maha Kassapa vâng đáp Tôn giả Maha Moggallana. Rồi Tôn giả Maha Moggallana, Tôn giả Maha Kassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Maha Moggallana, Tôn giả Maha Kassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Sau khi thấy vậy, liền đi đến chỗ Tôn giả Revata và nói với Tôn giả Revata: "Này hiền giả Revata, các bậc thượng nhân như vậy đã đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Này hiền giả Revata, chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp." "Thưa vâng, hiền giả." 333. Tôn giả Revata vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi Tôn giả Revata và Tôn giả Ananda đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Sariputta thấy Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda từ xa đi đến. Sau khi thấy, bèn nói với Tôn giả Ananda: "Tôn giả Ananda, hãy đến đây. Thiện lai Tôn giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. Này hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Goshinga. Đêm rằm sáng trăng, cây sa la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Ananda, hạng tỷ kheo nào có thể làm chói sáng khu rừng Goshinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Những pháp ấy, được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Này hiền giả Sariputta, hạng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga." 334. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Revata: "Này hiền giả Revata, Tôn giả Ananda đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Revata. Này hiền giả Revata, khả ái thay ngôi rừng Goshinga, vân vân, như trên. Này hiền giả Revata, hạng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Goshinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này hiền giả Sariputta, hạng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga." 335. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Anuruddha: "Này hiền giả Anuruddha, tôn giả Revata đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Anuruddha. Này Anuruddha, khả ái thay ngôi rừng Goshinga, vân vân, như trên. Này hiền giả Anuruddha, hạng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Goshinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân quán sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, ví như một người có mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quán sát 1000 đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân quán sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, hạng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga. 336. Khi nghe nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Mahakassapa. Này hiền giả Kassapa, tôn giả Anuruddha đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Kassapa. Này hiền giả Kassapa, khả ái thi ngôi rừng Goshinga, vân vân, như trên. Này hiền giả Kassapa, hạng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Goshinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo tự mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng núi. Tự mình sống khất thực và tán thán đời sống khất thực. Tự mình mặc y phấn tảo và tán thán hạnh mặc y phấn tảo. Tự mình sống với ba y và tán thán hạnh ba y. Tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục. Tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ. Tự mình sống độc cư và tán thán hạnh sống độc cư. Tự mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không nhiễm thế tục. Tự mình tinh cần tinh tấn và tán thán hạnh tinh cần tinh tấn. Tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh. Tự mình thành tựu thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định. Tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ. Tự mình thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát. Tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. Này hiền giả Sariputta, hạng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga. 337. Khi nghe nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Mahamoggallana. Hiền giả Moggallana, tôn giả Mahakassapa đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Mahamoggallana. Này hiền giả Moggallana, khả ái thay khu rừng Goshinga, vân vân, như trên. Này hiền giả Moggallana, hạng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, hai tỷ kheo đàm luận về Abhidhamma, A Tỳ Đàm. Các vị ấy hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với nhau, chứ không dừng lại, không trả lời được. Và cuộc đàm luận về Pháp được tiếp tục. Này hiền giả Sariputta, hạng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga. 338. Rồi tôn giả Mahamoggallana nói với tôn giả Sariputta. Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Sariputta. Này hiền giả Sariputta, khả ái thay khu rừng Goshinga. Đêm rằm sáng trăng, cây sa la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Sariputta, hạng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga? Ở đây, này hiền giả Moggallana, tỷ kheo điều phục được tâm, không phải tỷ kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy buổi trưa. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Hiền giả Mogalana, ví như một vị vua hay vị đại thần của vua, có một tủ áo đựng đầy những áo có nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi sáng. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, này hiền giả Mogalana, tỷ kheo điều phục được tâm, không phải tỷ kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào vị tỷ kheo ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng. An trú quả nào vị tỷ kheo ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa. An trú quả nào vị tỷ kheo ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Này hiền giả Mogalana, hạng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga. 339. Rồi tôn giả Sariputta nói với các tôn giả ấy: Này chư hiền, chúng ta đã trả lời theo sự giải thích của chúng ta. Chư hiền, chúng ta hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở và thuật lại vấn đề này cho Thế Tôn rõ. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa vâng, hiền giả. Các tôn giả ấy vâng đáp tôn giả Sariputta, rồi những tôn giả ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, tôn giả Revata và tôn giả Ananda đến tại chỗ con ở để nghe pháp. Bạch Thế Tôn, con thấy tôn giả Revata và tôn giả Ananda từ xa đi đến. Thấy vậy, con nói với tôn giả Ananda: Tôn giả Ananda, hãy đến đây, thiện lai tôn giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. Này hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Goshinga. Đêm rằm sáng trăng, cây sala trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Ananda, hạng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga? Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy, tôn giả Ananda trả lời với con như sau: Ở đây, hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và giữ gìn kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Này hiền giả Sariputta, hạng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga. Lành thay Sariputta. Nếu trả lời cho được chân chánh, Ananda phải trả lời như vậy: Này Sariputta, Ananda là bậc đa văn, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. 340. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, con nói với tôn giả Revata: Này hiền giả Revata, tôn giả Ananda đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Revata: Này hiền giả Revata, khả ái thay ngôi rừng Goshinga, vân vân như trên. Này hiền giả Revata, hạng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư,